tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 13, đại chiến giữa siêu quậy và cứng đầu, hai họ Trang Hoàng nhìn nhau rơi nước mắt. Góc truyện audio.com, nó xuống lầu đi xung quanh người hắn, mắt cứ láo lia đồ đầu heo, cậu làm gì trong nhà tôi? Cậu có BTS gì ca dạy? Đứng đây tức là đi coi mắt rồi. Cậu làm gì ở nhà ZK sắp? Cưới của tôi, cậu bị thiếu nhiễm sắp thể à? Hay là bị đột biến gen? Tôi ở đây. Đây là nhà của tôi, có cậu lén la lén lút, định ăn trộm à? Nực cười, bổn thiếu ra đây mà cần ăn trộm à? Nói cho mà biết. Đời tớ sẽ ca, bao giờ ăn trộm thứ gì của ai? Cậu, boom, vừa thôi, tôi hỏi lại lần nữa. Cậu làm gì ở đây? Cái tên đầu heo chết bầm này, đây là nhà bổn tiểu thư. Cậu khôn hồn thì, biến khỏi đây trước khi tôi xé xác cậu ra nhá. Cậu nói thiệt hờ, đây là nhà cậu, đương nhiên, ủa mà hồi này, cậu nói, cậu đến để coi mắt hả, ối, ca lẽ, ZK sắp cưới của tôi, là, cậu hờ, ca phải chứ, hư, nữ oa, ân, chơi, con à, nó rất kính phục nữ oa, đội đá, vá trời, cái gì thế này, sao ZK tôi lại là mụ phù thủy đội lớp người chứ? Ca thể đờ si cả hai cùng hét lên và đại chiến bùng nổ. Nó trong tư thế chiếc váy FJS sắn bị sắn ngược lên, giày thì chiếc mang chiếc. Ca mù của nó, vương miệng của nó, trang sức của nó v tất cả đều biết. Phi thân chúng cứ lần lượt bay về phía hắn, còn hắn thì nhận đòn ca thương. Tiếc, phản xạ tự nhiên, hắn vừa chạy ra buổi party nơi hai họ đang vẽ rồng thêu, phụng, vừa la thất thanh, đồ sao cả tạ, đồ sao chổi, cô bị điên à, tôi sẽ giết cậu. Hừ, cô có thôi đi ca, đồ chạm máu não, đồ thiếu nhiễm sắp thề, cậu đứng lại cho tôi. Trang Lạc Ký, hai bên di đi chưa biết sự thể gì xảy ra. Trong lúc đó, thức ăn đồ uống trên bàn cứ thay nhau phi thân về hai phía. Đồ chết tiệt, cậu chết đi, đồ thiếu nhiễm sắp thề. Đồ đột biến gen, đồ gen lặn nhiều hơn gen trội. Đồ, ha ha, ca còn biết mắng gì nữa phải ca, ha ha, Trang Lạc Kỳ nhà ngươi cuối cùng. Cũng phải thua trong tay Bảo Nhi ta rồi. Nó cười ha ha một cách sảng khoái, lấy chiếc bánh kem ngon lành ụp lên người. Hắn, ca chịu thua, hắn lấy hết nước uống trên bàn hất vào chiếc váy FJS của. Nó, theo phản xạ, nó núp người sang một bên, và người đón nhận hết mớ sản phẩm đó ca ai. Là pêm của Lạc Kỳ. Hai đứa đủ chưa? Papa nó tức sùi bọt mép, lên tiếng cắt đốt 81 cuộc chiến tranh. Nó và hắn trong tư thế âng ca ra âng, ma ca ra ma. Bất giác nhìn nhau, bỏ vũ khí, xuống, vô phòng sách ba nó chịu tội. Án tử hình, phòng sách, hai đứa như thế là thế nào? Papa nó tức tối, buổi tiệc hai di đờ dàn công gầy dựng bị hai đứa phá hỏng hết rồi. Mẹ hắn ấm ức, nói, con xem, pêm con hát ra thế nào? Bà nó nói versus, hắn kèm theo ánh nhìn như, muốn ăn tươi nuốt sống. Nó len lén nhìn mama hắn, bác ơi, đầu của bác, có hoa, cải, kìa, nó vừa nói vừa hơ hơ cái tay chỉ về phía mẹ hắn. Ôi, mái tóc của tôi, suốt nửa ngày tôi cất công cho thợ làm, hai đứa thật quá, đáng mà à, mẹ hắn hét lên một cách giận dữ. Bảo Nhi, con thật ca đáng, s con dám, bà nó lắp bắp, nó thì giả nai cây dây ết khùng, lúc này làm bộ biết lỗi. Mặt xịu xuống, ai trông, thấy cũng phải tội, sorry đây đi, là con không đúng, từ nay con không dám làm dậy nữa. Còn có lần sau, sorry hai bác, con không có ý làm dậy đâu. Thôi, chuyện oa rồi, mong a chị cũng thông cảm, mẹ nó vừa nói vừa niềm nỡ xin, lồi di đờ bên kia, thôi KS đâu anh chị ạ, truyền ngoài ý muốn thôi. Mà có chuyện gì xảy ra dừa? Hai đứa vậy, mà Bảo Nhi, con là con gái, lại là một tiru 63 thư danh giá. S con lại, cư xử như một tên lưu manh ngoài đường rét trời. Cô ta mà là tiểu thư danh giá S góc truyện audio.com. Cô ta mà dịu dàng như ngát chắc, con ngoan nhất thế giới rồi. Hắn pa hoa chỉ về phía nó giễu cợt. Gì chứ, anh tưởng anh tốt đẹp lắm S, đồ đầu heo. Gì là gì chứ, hai đứa có thôi ca, papa nó tức giận đập bàn. Hai đứa nó lúc này mới chịu im lặng, mà có chuyện gì dạy hai đứa, S mới gặp lần đầu mà đã như thế này rồi. Mẹ nó từ, tốn hỏi, bla bla bla nó tường thuật lại ca trình xảy ra từ lúc nó gặp hắn tới hát mong. Là hai bên gia đình thấy sự bất đồng giữa nó và hắn thì hủy bỏ hôn ước. Kỳ diệu thật, hai đứa nó đúng là có duyên mà anh. Mẹ hắn thốt, cái gì, ca phải chứ, nó và hắn đồng thanh la lên. Lạc Kỳ, sao con lại vô phép tắc như vậy chứ? Papa hắn bắt đầu trách phạt, K kiểu này mình mau chóng cho tụi nó dọn về biệt thự Lucky đi à chị nhỉ. Biệt thự Papa nó Miss mua cho nó và hắn. Oh, that a good idea. Hai bên Zider lại tiếp tục phụ họa. Nó thì chán nản vô cùng. Bảo Nhi, con lên phòng thay sim y đi. Nhìn con chẳng ra làm sao cả. Ok, đây đi. Nó vừa nói vừa bước ra khỏi P. Miệng cứ hét lên ba chữ. Đồ đầu heo, rồi cười. Khúc kha khúc khích, con cũng về thay đồ với Pem đi. Nhìn con, thật chẳng, một tên lưu manh mà. Papa hắn nói và hắn. Thế là trận đại chiến xảy ra thế đấy. Cách chương.